Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 43. Huy hoàng bảo thụ, mở ra hồng mông người. Đi ở Bạch Ngọc làm nền mà thành trên hành lang. Trấn Nguyên đại tiên hỏi dò Tôn Ngộ Không. Hiền đệ, đó là có ý gì? Không biết, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Cái này hắn thật không biết. Thọ Ma Hoàng đế hiển nhiên còn có việc ẩn giấu. Nhưng mà phần này ẩn giấu đều không quan trọng, chỉ phải mở ra thọ ma người nguyền rủa. Tôn Ngộ Không liền có thể biết nguyên nhân rồi. Ở sử quan dẫn dắt đi. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên đại tiên đi qua tầng tầng hành lang uốn khúc. Quanh co khúc khuỷu sau. Nhìn thấy một tòa lầu các trúc ở bên cạnh ao. Kia lầu các trăm thước chi cao. Bên trên lật kim ngói. Cùng hoàng cung những kiến trúc khác. Xây thành một mảnh cao thấp chập trùng màu vàng cuộn sóng. Hai vị thượng tiên, sử quan đem hai người lĩnh đến lầu các trước. Phía trước chính là thiên lộc các rồi. Bên trong quả nhiên có nguyền rủa ghi chép. Trấn Nguyên đại tiên nhìn một sẽ hỏi. Có, sử quan chắp tay, trả lời. Thiên lộc các tàng bí thư lục thọ ma người lịch sử cùng trí tuệ. Tôn Ngộ Không nói với Trấn Nguyên đại tiên, ta một người đi vào. Được, Trấn Nguyên đại tiên biết mình cũng không giúp được hắn cái gì. Nói rằng, ta ở bên ngoài thế ngươi ngăn cản người không phận sự. Tôn Ngộ Không gật đầu, nhanh chân đi tiến thiên lộc các. Trấn Nguyên đại tiên nhìn hắn rời đi. Sau đó cùng sử quan ở bên cạnh ao chờ đợi. Nguyền rủa kia đến từ đâu? Trấn Nguyên đại tiên thuận miệng hỏi. Các ngươi tiên thể thông suốt, ngược lại không giống có nguyền rủa phụ thể. Nghiêm chỉnh mà nói, kia cũng không phải là nguyền rủa. Sử quan trả lời, nó là để chúng ta vượt qua kiếp nạn một đạo tiên pháp. Lúc trước đầy trời yêu thú giáng lâm, thích ăn cái bóng, thiên đế dùng tiên pháp lấy đi thọ ma người cái bóng. Để bọn họ có thể may mắn thoát khỏi, nhưng mà kiếp nạn đi qua, bọn họ liền không giải được tiên pháp rồi. Thì ra là như vậy, Trấn Nguyên đại tiên gật đầu. Sắc mặt nghi hoặc, dĩ nhiên là tiên pháp. Sau đó vì sao lại biến thành nguyền rủa? Hắn tin tưởng Tôn Ngộ Không sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa đại điện mọi người phản ứng chi lớn, cũng chứng minh đó là một cái nguyền rủa. Lúc đầu, chúng ta thiếu chỉ có cái bóng. Sử quan trả lời, nhưng mà đến hiện tại, chúng ta liền tấm gương đều chiếu không tới rồi. Hắn chỉ về mặt hồ. Trấn Nguyên đại tiên hướng bên trong vừa nhìn. Chỉ nhìn thấy bóng người của chính mình, mà không nhìn thấy sử quan. Trấn Nguyên đại tiên sầm mặt lại, trong lòng rõ ràng, bởi vì thời gian quá lâu, tiên pháp từ lâu biến chất, biến thành nguyền rủa. Cái bóng như vậy đồ vật, nhìn như vô dụng, mất đi sau, chúng ta mới phát hiện sự quý giá của nó. Sử quan nói rằng, chúng ta thọ ma bộ tộc không có cái bóng, chiếu không được tấm gương. Có lúc thậm chí không nhìn rõ chính mình là ai. Lâu dài sau, như vậy liền xong rồi tất cả mọi người nguyền rủa. Trấn Nguyên đại tiên rơi vào trầm tư. Là một người người ngoài. Hắn rất khó lý giải thọ ma người ý nghĩ. Mà một bên khác, Tôn Ngộ Không ở thiên lộc các bên trong tìm sách. Hắn ở từng tầng giá sách ở giữa đi lại. Thư tịch mùi đặc thù nhào tới trước mặt. Tôn Ngộ Không yêu thích những này mùi. Hắn yêu thích sách, tất cả sách, ở loại này sách trong thế giới. Hắn hiếu kỳ nhìn chung quanh, trong mắt tia sáng lấp lóe, giống đứa bé, Tôn Ngộ Không nhìn thấy rất nhiều chưa từng thấy thú vị sách. Thậm chí không nhịn được bắt chúng nó lật qua lật lại. Này lật một cái, liền kéo thật dài một quãng thời gian. Tỉnh táo sau, Tôn Ngộ Không vỗ vỗ đầu của chính mình. Không được. Hắn ngày hôm nay trọng điểm không phải đọc sách. Hắn rút ra lông khỉ, biến ra trăm đạo phân thân, ở thiên lộc các bên trong tìm tới hữu quan nguyền rủa sách. Quyển sách này dày nặng cực kỳ, một tầng không nhiễm. Tôn Ngộ Không đưa tay mở ra, trong nháy mắt đó, bên trong sách phép thuật khởi động, một trận to lớn sức hấp dẫn từ trong sách truyền đến. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, thiên thư. Hắn suy nghĩ một chút, không có làm tí ti chống lại, thần hồn bị hấp dẫn vào trong, mây mù mờ ảo bên trong. Hắn đi đến một tòa thành trì, Thành trì bao la không gì sánh được. Phồn hoa hưng thịnh, sinh sống huyễn phục hoa trang các thức sinh linh. Quỳnh Lâm Ngọc Điện trúc ở trong núi. Trên nước, không trung, phàm nhân quỳ gối tiên gia đạo quan trước trên phiến đá. Dập đầu cầu tiên, có như vậy trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không coi chính mình trở lại 200 năm trước. Trở lại Vạn Linh Quốc, thế giới này là tốt đẹp như thế. Nhưng mà trong chớp mắt, đất trời tối tăm, thú triều từ trên trời giáng xuống. Quỳnh Lâm Ngọc Điện từ bầu trời rơi rụng, thành trì bị lửa cháy hừng hực bao trùm. Hết thảy sinh linh đều đang trong ngọn lửa chết đi. Mọi người muốn chạy trốn. Yêu thú từ bọn họ cái bóng bên trong bay lên, đem bọn họ ăn đi. Liền ngay cả hài tử đều không thả qua. Nhưng mà ở đó tối tăm nhất thời gian, có người cầm trong tay huy hoàng bảo thụ, mang theo người cuối cùng quần thoát đi thành trì. Đại trí giả ngu, học được quên, mới có thể sinh tồn. Người kia đem bảo thụ giao cho đoàn người, liền bị đuổi theo yêu thú ăn. Đoàn người cầm trong tay bảo thụ chạy băng băng, chết rồi rất nhiều người. Thậm chí ngay cả bảo thụ cũng không bảo vệ. Nhưng cuối cùng có một nhóm người có thể may mắn còn sống sót. Bọn họ đào tạo mới Thái Dương, quên mất tất cả, ở thế giới biên giới còn sống. Này, chính là thọ ma người lịch sử. Tôn Ngộ Không trở lại thân thể của chính mình. Hắn lần thứ hai cúi đầu. Trên tay sách đã biến thành một quyển phổ thông sách. Phía trên viết phổ thông văn tự. Học được quên, mới có thể sinh tồn. Chấm ngoặc kép, hắn nhớ tới người kia nói câu nói kia. Thọ ma người di chuyển tới đây, chính là học được quên rồi sao? Lại là như vậy, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không đau xót nhắm mắt lại. Vào giờ phút này, hắn lần thứ hai xác định, hắn chán ghét Phật Châu. Hồi lâu sau, hắn một lần nữa mở mắt ra, được nguyền rủa kia manh mối. Quyển sách này cũng hết tác dụng rồi. Tôn Ngộ Không muốn đem sách hợp lại, nhưng vẫn là lật hết mấy tờ cuối cùng. Hắn bỗng nhiên sững sờ. Ở cuối cùng một tờ, đỏ như máu chữ làm người chú ý. Báo thù, đó là mười mấy phần. Không giống chữ viết báo thù. Tôn Ngộ Không thật giống nhìn thấy một cái lại một cái người cầm quyển sách này. Bọn họ đứng ở chỗ này, đỏ mắt lên viết xuống báo thù, lưu lại lời thề, là các đời thọ ma người hoàng đế. Trong giây lát này, Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng, quên một từ nói rất đơn giản, nhưng thọ ma người thật quên rồi sao? Kia rời đi thành trì đám người trong mắt, rõ ràng liền mang theo nước mắt cùng sự thù hận. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, hắn thu về sách, đi tới Thiên Lộc Các đỉnh, ngồi khoanh chân, bắt đầu diễn biến. Một đạo phát sáng phù văn từ trong tay hắn bay ra. Tiếp là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đếm không hết ánh sáng bay hướng lên trời. Chưa hết cung, thọ ma nhân hoàng đế ở bên cửa sổ nhìn phía Thiên Lộc Các vị trí. Bệ hạ, hoàng hậu tiến lên, hỏi, sắc trời đã tối, muốn đi ngủ sao? Không cần, hoàng đế lắc đầu, chờ thêm chút nữa. Chính vào lúc này, từng đạo quang từ đằng xa sáng lên, những kia quang bay lên trời, từ từ biến ảo thành một thân cây huyễn ảnh. Đó là, chấm ngoặc kép, hoàng đế nắm chặt chạm trổ bệ cửa sổ, huy hoàng bảo thụ, cái kia hấp thu thọ ma bóng dáng bảo thụ, thất lạc ở trong đại kiếp hy vọng, đang ở thành hình, dĩ nhiên thật có thể. Chấm ngoặc kép, hoàng đế thân thể kịch liệt rung động, trên đời này, dĩ nhiên có người có thể chỉ dựa vào một mắt, liền đem đã biến mất đồ vật sáng tạo ra đến. Người kia, quả thật là thay đổi tất cả hy vọng. Hoàng đế trong mắt bốc cháy lên hỏa diễm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.